Chương 1095, chữ Hán tinh thông giả canh 1. Năm đó Trương Lương cùng trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả tình cảnh, mọi người dường như còn vẫn còn trước mắt, lúc này ở thấy được Trương Lương cùng cái kia bé gái dáng dấp thời điểm, không biết có mấy người lại nhớ lại ban đầu Trương Lương tình cảnh. Chỉ bất quá, lúc này Trương Lương thoạt nhìn, ngược lại là so với kia cái thời điểm lớn tuổi không ít. Một bên kỳ dị xì mạ tủ cả nhưng không biết là nghĩ đến cái gì đồ đạc, nàng đối với ma viên thoại ngữ hết sức hiểu rõ. Bởi vì khi đó Trương Lương chính là như vậy chiếu cố các nàng. Thế nhưng cùng với ngược lại là, kỳ dị xì mạ tủ cả hết sức tin tưởng, cái này cũng không phải Trương Lương hết sức thích tiểu cô nương, mà là bởi vì hắn đối với tuổi nhỏ người, sẽ thêm vài phần lòng thương hại. Tuy là cái này vài phần lòng thương hại cũng là hết sức ít thương cảm, thế nhưng so sánh những người khác mà nói, đã là khó có được đáng quý, chí ít, cái này đã đủ để kỳ dị xì mạ tủ cả dùng một đời đi hoàn lại. Hai người kia là làm Trương Lương đi tới thời điểm, mọi người mới hướng phía hắn ném vài phần cầu giải ánh mắt. Phụ thân chết rồi, các nàng đang trốn tránh chim bồ câu truy sát, vừa vặn bị điếm trưởng thấy được, vì vậy liền mang theo các nàng trở về tránh né một cái. Mọi người biết là tốt rồi, cái kia tiểu cô nương Trương Lương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có nói tiếp. Nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, trong quán cà phê mấy người đều là hơi sững sờ, thời gian bây giờ còn sớm. Khách nhân đều còn không có đến, cho nên mọi người cũng liền có thể nghe được Trương Lương không chút nào che lấp thoại ngữ. Chỉ là Trương Lương muốn nói lại thôi, cũng là để mọi người không khỏi nhớ lại mình đương thời tình cảnh. Nị xô nị xỉ kỳ ánh mắt hơi ảm đạm rồi vài phần, kỳ dị xỉ mạ tủ cả ngược lại là hoàn hảo. Lại nói tiếp, tuy là kỳ dị xỉ mạ ạ giả tạ chết rồi, thế nhưng tại nơi sau đó, biến thành Trương Lương đang chiếu cố lấy các nàng, cái này so sánh với... hãy để cho kỳ dị xỉ mạ tủ cả cảm giác được có vài phần trấn an. Bởi vì bất kể nói thế nào, đoạn cuộc sống kia, đều là kỳ dị xỉ mạ tủ cả trong trí nhớ cực kỳ chân quý thời gian. Nhất là đang nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, kỳ dị xỉ mạ tủ cả càng là có như vậy giác ngộ. Nhìn trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả, Trương Lương cũng không có nói cái gì, bởi vì hắn có thể nói đều đã nói. Chỉ là chứng kiến nỉ xô nỉ xỉ kỳ cùng kỳ dị xì mạ tủ cả đứng chung một chỗ tình cảnh có vài phần kỳ quái, vì vậy bao che cho con Trương Lương đồng dạng khởi động, nỉ xô, không muốn ở nơi nào gây trở ngại tủ cả, nhanh lên một chút đi làm việc của ngươi. Ừ lúc này nỉ xô nỉ xỉ kỳ đã nhận mệnh, trên thực tế, hắn phi thường muốn nói một câu nói chính là, chính mình căn bản cũng không có gây trở ngại đến kỳ dị xì mạ tủ cả. Đây hoàn toàn chính là kỳ dị xì mạ tủ cả đem chính mình cho bắt tới nhịp điệu A, thế nhưng bất đắc dĩ là, dưới loại tình huống này, coi như là nỉ sổ nỉ xỉ kỳ nói ra như vậy nói thật đến, cũng là không có ai sẽ để ý đối với cái này món sự tình đã vô cùng hiểu rõ nỉ sổ nỉ xỉ kỳ, chỉ có thể trực tiếp tuyển trạch đem phần này hy vọng. Cấp quên mất, ngược lại dưới loại tình huống này, hắn là hết sức tin tưởng, giống như là trước mắt Trương Lương người như vậy. Tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính mình giải bày. Nói như vậy, ngược lại là cùng kỳ dị xì mạ tủ cả giống nhau đến mấy phần. Không phải, nỉ xô nỉ xỉ kỳ rất nhanh bỏ đi cái ý niệm này, cùng với nói là Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả giống nhau đến mấy phần, chẳng nói là kỳ dị xì mạ tủ cả cùng Trương Lương không sai biệt lắm càng tốt. Một bên ma viên cùng hắc cẩu cũng không biết là nghĩ đến cái gì địa phương, chẳng qua là cảm thấy hết sức thú vị. Bởi vì hai người phía trước răng dấp, tất cả mọi người biết rõ, rõ ràng cho thấy kỳ dị xỉ mạ tủ cả một mực nhìn trước mắt nỉ sổ nỉ xỉ kỳ không vừa mắt đang dạy dỗ hắn mà thôi. Mà đến khi Trương Lương sau khi đến, cũng là không phân tốt xấu trực tiếp đã đem nỉ sổ nỉ xỉ kỳ quy định san tính, đây mới là để mọi người cảm giác được hết sức buồn cười một nguyên nhân chỗ. Bất quá, bất kể nói thế nào, bình thời nỉ sổ nỉ xỉ kỳ cũng thật sự là quá mức bại hoại hơi có chút. Cho nên, cho dù là dưới loại tình huống này, mọi người cũng không có cái gì thật nhiều nói địa phương. Tại dạng này trong hoàn cảnh, lúc này mọi người chẳng qua là cảm thấy trước mắt nỉ sổ nỉ xỉ kỳ thật sự là quá mức xui xẻo một chút. Còn như đối với mẹ con kia mang tới sóng gió nhỏ, ngược lại là rất nhanh thì bị mọi người cấp quên mất. Ân, ngẫu nhiên vẫn có một chút thay đổi nhỏ hóa, nói thí dụ như cái kia tiểu cô nương thường thường sẽ ở trong quán cà phê đi lại. Tuy là nàng rất ít đến phía trước tới, còn có chính là mọi người phát hiện, ca nghệ kỳ Ken tính cách thật là hết sức ôn nhu, cho dù là tại dạng này tình huống bên dưới, nàng vẫn là rất nhanh liền cùng cái kia tiểu cô nương quen thuộc, còn có thể dạy cái kia tiểu cô nương nhận thức chữ Hán. Ngươi thế mà lại thích chữ Hán. Nhìn trước mắt cả nệ kỷ Ken thời điểm, nị số nị sỉ kỷ vẫn là có mấy phần không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác, một cái gạo ô, có thể thi vào đại học Kami, bản thân này chính là nhất kiện vô cùng bất khả tư nghị chuyện. Phía trước nị số nị sỉ kỷ cảm giác mình đã là tương đối không dậy nổi, nhưng là khi hắn thấy được trước mắt cả nệ kỷ Ken thời điểm cũng biết, trên thực tế, chính mình vẫn là không có cái gì có thể không dậy nổi tư cách. Chỉ ít, nị số nị sỉ kỷ cực kỳ tinh tưởng, mình là tuyệt đối không học được cái kia chữ Hán, toàn bộ đều là chữ vông, để nị số nị sỉ kỷ cũng không biết làm như thế nào nhận thức. Mà nị số nị sỉ kỷ lại còn nhận được mấy thứ này, nghe được nị số nị sỉ kỷ thoại ngữ, cả nệ kỷ Ken ngẩng đầu lên cười cười, sau đó chỉ đạo trước mắt tiểu la. Lò lì tiếp tục biết chữ. Cả nệ kỷ Ken dạy dô rất nghiêm túc, ngẫu nhiên tiểu la. Lò lì hỏi vấn đề cũng sẽ kiên nhẫn giải đáp, bất quá có thời điểm, tiểu la. Lò lì hỏi chữ Hán, ngay cả nệ kỷ Ken cũng không nhận thức đây là cái gì thời điểm, hai người cũng chỉ có thể đủ lúng túng nở nụ cười. Học trưởng, ngươi nhận thức cái chữ này thể sao nhìn trước mắt nỉ xô nỉ xì kỳ, cả nệ kỷ Ken giống như là tìm được rồi một cái cứu tinh mở dạng, nói rằng, Ê! Nghe được cả nệ kỷ Ken thoại ngữ. Lúc này nì số nì sỉ ký hơi kém đem mình trong miệng cây cà phê cho phun ra ngoài, phải biết là, đối với cái này chủng đồ đạc, hắn luôn luôn đều là nhìn không quen, không có cách nào phía dưới, hắn vẫn lấy tới nhìn một lần, bất quá, nghiêm túc phân bì hệ tờ nửa ngày, nì số nì sỉ ký cũng không có biện pháp nhìn ra tờ báo này ở trên tự thể là cái gì. Cuối cùng, bất đắc dĩ nì số nì sỉ ký không thể làm gì khác hơn là hánh nhiên đem điều này báo chí đưa cho trước mắt tổ hai người. Cái này thật là chữ sao nhiều như vậy bút họa, quy mơ y biết là cái gì. Như vậy a, ta đi cầm từ điển, không nên gấp. Nhìn thấy trước mắt học trưởng cũng không nhận thức thời điểm, cả nệ kỳ Ken ngược lại là không có quá lớn ngoài ý muốn. Dù sao nỉ xô nỉ xỉ kỳ là dược tề học, cùng cái này ngôn ngữ học không có quan hệ gì. Hơn nữa, cả nệ kỳ Ken cũng không muốn chứng kiến cái này tiểu la. Lò lì thất vọng dáng dấp, vì vậy lập tức nói. Đang ở cả nệ kỳ Ken muốn đứng dậy đi lấy tự điển thời điểm, kỳ gì xì mạ tủ cả vừa may từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cả nệ kỳ Ken vừa vặn nhớ tới người dáng dấp, không khỏi kỳ quái, ngươi muốn đi làm cái gì ta muốn đi lấy tự điển. Nhìn thấy kỳ gì xì mạ tủ cả nệ kỳ Ken liền dừng lại giải thích một câu.